Vợ yêu của bá chủ hắc đạo, chương 71, khi dễ cô, dỗi chồng, góc truyện audio.com. Khi cả hai đang ân ái thì bất ngờ bị anh trai phá đám nghi nhi à, cơm tối xong rồi im và cậu ta mau xuống ăn đi. À dạ, tụi em xuống liền, anh không nói gì nữa liền đi xuống. Về phần cô và hắn thì cả hai vẫn đang ở trên giường, quần áo thì không được chỉnh tề mấy. Ưm hi à, chúng ta xuống dưới ăn tối thôi, đừng để họ phải chờ lâu. Hắn là đang chuẩn bị bữa ăn nhẹ thì đột nhiên bị người anh vợ này phá nên vô cùng khó chịu. Hắn cúi người nói khẽ vào tai cô, vậy tối về chúng ta sẽ làm tiếp. Chụt, hắn hôn lên má cô rồi chỉnh quần áo lại xong đó ra ngoài. Cô vẫn còn đang ngồi trên giường mặt ngơ ra, vài giây sau cô đỏ mặt hét lên. Bạch Ngôn Hy tên cầm thú nhà anh, hắn khóe môi cười sau đó đút tay vào túi quần rồi đi sương dưới nhà. Ban đầu cô chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào này của hắn, cô rất vui và cảm thấy rất hạnh phúc thì bất ngờ hắn đẩy nhẹ cô nằm xuống giường. Anh cảm thấy hơi đói rồi, chắc là phải ăn nhẹ trước cái đã, nói rồi hắn cúi người xuống hôn lên đôi môi anh đào của cô. Cô phản kháng lại đưa hai tay đặt trước ngực hắn đẩy hắn ra, nhưng vô dụng, với sức của cô thì làm gì được hắn kia chứ. Hắn ma mị nói vào tai cô, ngoan nằm yên để anh ăn nào. Ưm không được, không chịu đâu. Cô đẩy hắn ra, hắn liền bắt lấy hai bàn tay nhỏ bé này đặt lên đỉnh đầu giường. Không được phản kháng, nằm yên để anh ăn. Cô lắc đầu hắn không để tâm, cúi người xuống hôn lấy cái cổ trắng nõn kia, tay còn lại không ngừng sờ mó khắp người cô. Đừng mà hi, hắn đưa tay kéo dây khóa sau lưng cô xuống rồi đưa tay chuyển xuống dưới lần mò vào bên trong váy của cô. Cô đỏ mặt, à anh dừng lại ngay, đừng mà. Dù đây không phải là lần đầu nhưng cô vẫn cảm thấy rất ngượng. Hắn gần chạm tới chiếc quần nhỏ của cô thì lập tức bị người anh trai đáng ghét của cô phá hư. Cô cứ nghĩ mình được thoát, nào ngờ hắn lại bảo tối nay về sẽ làm nốt. Hắn đúng là tên đại cầm thú biến thái lại còn đáng ghét nữa mà. Không nghĩ nữa, cô chỉnh lại quần áo của mình rồi xuống dưới nhà ăn cơm tối cùng gia đình. Mọi người hiện nay đang rất có mặt đông đủ để ăn cơm tối. Nhi Nhi vừa nãy mẹ nghe thấy tiếng hét của con không sao đó chứ? À dạ không sao hết ạ, này em gái tôi đang mang thai đó. Đừng có mà lợi dụng lúc em gái tôi mang thai là cậu ra ngoài ở bên người phụ nữ khác đó, và đừng có mà thấy em ấy mang thai mà bắt nạt con né đó. Anh nghĩ tôi là ai? Bạch Ngôn Hy, tôi không có vô lại đến mức nhân lúc vợ mang thai thì ở ngoài với phụ nữ khác. Hơn nữa Nghi Nhi đang mang thai, cô ấy là vợ tôi, cô ấy cần được yêu thương và cưng chiều chứ không phải bắt nạt như anh đã nói. Nhi Nhi, nếu như cậu ta có bắt nạt em thì chứ nói với anh nhất định sẽ cho cậu ta một bài học. Anh à, thật ra, cô đang định nói với Triệt rằng ban này ở trong phòng hắn có bắt nạt cô, nhưng đang định nói thì cảm thấy cái gì đó, nói đúng hơn là bàn tay ai đó đang sờ sờ bóp bóp đùi cô ở dưới bàn. Em có giỏi thì nói. Anh, sao thế Nhi Nhi, có chuyện gì hay sao? Hắn càng tiến vào trong cô hơn, cô giật mình cười nhìn Triệt. À không, thật ra em chỉ muốn nói là cả ngày hôm nay em ăn hơi ít nên bây giờ cảm thấy rất đói à, nên bây giờ em cần ăn những món mẹ nấu để bồi bổ lại. Vậy sao, vậy con mau ăn đi, ăn ít như vậy không tốt cho sức khỏe con đâu. Phải đó, cậu đang mang thai nhất định phải ăn uống điều độ đó, không được bỏ bữa. Con biết rồi ạ, vợ à, em ăn đi này, rất tốt với người mang thai đó, ăn nhiều vào, góc truyện audio.com, coi như lần này anh thắng, cái tên đại biến thái đáng ghét. Hắn khóe môi cười khi thấy biểu hiện của cô bây giờ. Đừng chống đối với anh, ngoan ngoãn nghe lời anh nào. Cô rất bất mãn, cô cắn môi dưới cầm đũa lên ăn cơm. Lúc nào cũng vậy hết, từ lúc mình mang thai tới giờ luôn bị như vậy. Lúc nào cũng bị anh ấy khi dễ, ban đầu cứ nghĩ sau khi mang thai anh ấy sẽ cưng chiều mình hơn, nào ngờ sau khi mang thai thì ít cưng chiều lại, lúc nào cũng khi dễ bắt nạt mình suốt. Sau khi ăn tối tại Triệu gia xong thì cô và hắn đã đi về. Vì ban đầu ăn xong cô nói có chút mệt nên xin phép họ về trước. Hắn cũng chào cha mẹ sau đó lái xe đưa cô về. Về đến nhà thì hắn đã đi tắm, cô hiện đang ngồi ở ngoài ban công mà ngắm sao. Hắn tắm xong thì đi ra ngoài, thấy cô đang ngồi ở ngoài ngắm sao, hắn nhẹ nhàng đi tố chỗ cô. Em ngồi đây sẽ bị cảm đó, mau vào trong đi. Không vào, em muốn ngồi ở đây ngắm sao. Hắn ngồi xuống bên cạnh cô đưa tay khoác lên vai cô. Anh làm gì vậy hả, bỏ tay ra. Sao thế, giận anh chuyện ban nãy? Không có, vậy sao mặt em lại có chút bất mãn với anh kia? Không, không cần nói cũng biết cô rõ là đang giận hắn vì chuyện ban này rồi còn gì. Anh bỏ tay ra đi, em không vào ngồi đây sẽ bị cảm, anh sưởi ấm cho em. Không cần, ngoan đừng dỗi nữa, anh biết là em đang giận anh chuyện gì đó. Phải, em là đang giận anh đó. Tại sao, anh luôn ức hiếp em, coi thường em, sao em lại nói thế? Không phải sao, vừa nãy anh nói với mọi người em cần được yêu thương không được bắt nạt. Rõ là anh đang nói dối, đồ lừa gạt, chỉ vì chuyện đó thôi hay sao mà em giận? Phải, em giận vì mấy chuyện đó đó. Anh lúc nào cũng bảo yêu thương cưng chiều em, so với lúc trước anh cưng chiều em ít lại hơn nữa, cứ suốt ngày khi dễ ăn hiếp em. Anh bảo sẽ nhẹ nhàng với em mà sau khi xuống giường em muốn té luôn đây này. Anh không có, còn không, anh có biết là em đang mang thai. Anh làm em và tiểu bảo bối rất khó chịu rất đau đó, anh có biết không? Anh cứ nói sẽ nhẹ lại nhưng mà toàn làm em đau thôi. Anh, em không cần biết đêm nay anh ngủ đơ đâu thì ngủ nhưng không được ngủ chung với em. Nói xong cô bước về giường ngủ, hắn thì đành chịu vậy. Cô đã giận như vậy rồi muốn dỗ lại càng khó. Hắn không nói gì cả đành đêm nay ngủ ở thư phòng vậy. Hắn lặng lẽ cầm gối đi ra ngoài ngủ. Cô thì mặc kệ nhắm mắt lại ngủ. Hết chép 71 cách chương.